Chương 1857, Vương Kỳ quá yêu cầu. Chu Phàm không có Lâm Cao Thọ hai người nhiều như thế cảm khái, trong nội tâm hắn nghĩ là một chuyện khác, liền xem như trí quyệt, nhưng QNZ thủy chung là quái dị, cùng thiên hạ ở giữa toàn bộ sinh linh đều là thiên nhiên đối lập quan hệ. Cái này Nhan Liêu Chi Thai có trí tuệ, lại nghĩ đến gặp nhân loại thủ lĩnh, hiển nhiên đối với nhân loại thế giới cũng không có hiểu rất rõ, khả năng này là vừa vận tân sinh trí quyệt, nếu không sẽ không đối với nhân loại thế giới hiểu ít như vậy. Vậy nó muốn làm cái gì đâu, đám người kiên nhẫn chờ đợi, vô luận cái kia đi vào thấy vương phân thần tu sĩ là sống hay là chết, thải nê quốc gia bên này hẳn là đều sẽ cho một cái trả lời mới đúng. Đám người không có chờ bao lâu, cái kia đi vào thấy vương phân thần tu sĩ rất nhanh liền bị mấy cái tượng đất đưa đi ra. Phân thần tu sĩ mặt lộ vẻ quái dị. Chu Phàm bọn hắn cũng không có nghênh đón, chỉ là đứng nhìn cái kia phân thần tu sĩ đi tới. Phân thần tu sĩ đi tới cách bọn họ một ngàn ở bước lúc, liền dừng bước. Lập tức có mấy đạo linh niệm lan tràn mà ra, tại phân thần tu sĩ trên thân qua lại quét hình, xác nhận phân thần tu sĩ thân thể là không tồn tại ký sinh các loại dị thường. Diệp Nạp Thiên lấy xuống quải trượng bên trên một mảnh xanh nhạt lá cây, suy tính lên, hắn gân lá thuật số không cách nào suy tính quái dị, nhưng lại có thể suy tính một người mệnh số. Đây cũng là kiểm tra đo lường người này có hay không có dị thường một loại biện pháp. Cái này phân thần tu sĩ tại xuất phát phía trước liền bị lưu lại một chu tờ mấu chốt tin tức, đồng thời từ Diệp Nạp Thiên cái này đứng đầu gân lá thuật số sư đến tiến hành suy tính. Diệp Nạp Thiên lúc ấy suy tính ra kết quả là sinh tử đều có khả năng. Hiện tại Diệp Nạp Thiên dùng những tin tức này đến suy tính cái này phân thần tu sĩ có tồn tại hay không dị thường. Rất nhanh Diệp Nạp Thiên liền nói, không có vấn đề. Chu Phàm bọn hắn linh nghiệm đồng dạng không có nhìn ra vấn đề gì. Cái này phân thần tu sĩ hẳn là không có vấn đề. Phân thần tu sĩ đi tới nói, nó để chúng ta ở đây thương lượng ra một cái kết quả lập tức trả lời nó. Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vốn còn nghĩ về đại doanh lại cẩn thận thương lượng. Diệp Nạp Thiên trong tay quải trượng nhẹ nhàng điểm trên mặt đất có xanh biếc quang mang lan tràn, rất nhanh liền dâng lên. Tạo thành nửa vòng tròn xanh biếc lôn nở dê ai nhờ san nở dê đem bọn hắn bao phủ lại. Đây là cách âm dùng kết giới. Tượng đất bọn họ đối với cái này thờ ơ cái kia vương dung mạo ra sao Lâm Cao Thọ hỏi. Có hay không nhìn thấy huynh trưởng ta ngươi hỏi nó như thế nào mới bằng lòng thả huynh trưởng ta sao Xá Bác Nghệ gấp giọng hỏi. Những người khác cũng là nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Cái này phân thần tu sĩ trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời ai vấn đề mới tốt. Tất cả câm miệng. Lâm Cao Thọ mặt trầm xuống dưới, để ta đến hỏi. Xá Bác Nghệ bọn người mới ngậm miệng lại. Cái kia vương dung mạo ra sao có thể xác nhận thực lực của nó sao Lâm Cao Thọ nhìn xem cái kia phân thần tu sĩ hỏi. Phân thần tu sĩ cung kính nói, thải nê quốc gia vương thoạt nhìn cùng phổ thông tượng đất thân cao không sai biệt lắm. Trên thân nhan sắc đồng dạng là tán loạn không có bất kỳ cái gì quy luật, ta không cách nào xác nhận thực lực của nó. Nó thoạt nhìn cùng phổ thông tượng đất không có gì khác nhau. Đám người nghe âm thầm tiếc rẻ, nhưng nhìn không ra thực lực sâu cạn, đây vốn chính là chuyện rất bình thường, bọn hắn cũng không coi ôm nhiều hy vọng. Vương cùng ngươi nói cái gì Lâm Cao Thọ hỏi, đem hắn nói mỗi câu lời nói thuật lại đi ra. Vương vừa thấy được ta, chỉ là dò xét ta một cái, nó nói ta tất nhiên chỉ là một cái đặc sứ, vậy liền không có tư cách cùng nó đối thoại, chỉ có nó hỏi ta, ta mới có thể trả lời, ta liền nhẹ gật đầu. Biểu thị ta biết phân thần tu sĩ nói rõ. Nó nói nó thải nê quốc gia mới xây, cũng biết nhân loại đem nó cùng nó tộc nhân xưng là quái dị, nó rất không thích cái này xưng hô, nó nói bọn chúng là nê thần tộc, cũng không phải là cái gì quái dị. Sau đó thanh hoa điển chính là nó thải nê quốc gia cù nở dê tức nê thần tộc lĩnh vực, nhân loại thế lực không thể đặt chân nó thải nê quốc gia nửa bước, nếu không nó liền sẽ diệt thế giới này tất cả nhân loại. Khẩu khí thật lớn tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa nghĩ. Nó còn nói nê thần tộc sẽ ở lại thải nê quốc gia, nhưng nhân loại mỗi tháng đều phải đem 1 vạn người, 3 vạn con dã thú, 20 vạn đóa hoa đưa tới thải nê quốc gia. Nó nói đến đây khẽ cười một cái, nó nói nó mời tới những khách nhân kia nói cho nó biết, nhân loại sẽ không đáp ứng điều kiện như vậy, hỏi ta có thể đáp ứng hay không ta nói việc này không phải ta có thể làm chủ. Ta trở về bẩm báo về sau mới có thể biết rõ có thể đáp ứng hay không. Nó nói không đáp ứng trừ nê thần tộc cùng nhân loại triệt để khai chiến loại khả năng này bên ngoài, còn cho nhân loại một loại biện pháp giải quyết vấn đề, chính là nhân loại không phục, vậy liền theo nhân loại quy củ so tài phân thắng thua, liên tục 3 ván, chỉ cần nhân loại có một người có thể thắng nó, vậy cái này tháng cung phụng cũng không cần, tháng sau tiếp tục dùng dạng này so tài phương thức đến quyết định cung phụng, chỉ cần chúng ta có thể thắng, nó cũng không cần cung phụng. Nó nói muốn tỉ thí, vậy liền hôm nay bắt đầu so, đánh thua liền đưa cung phụng tới, không nguyện ý so tài liền khai chiến, nói xong cũng để ta trở về. Phân thần tu sĩ nói một hơi, hắn đối Xá Bác Nghệ nói, thật xin lỗi, ta cái gì cũng vô pháp hỏi. Xá Bác Nghệ sắc mặt trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn là nói không nên lời chỉ trích lời nói đến, dù sao cái kia vương không cho phân thần tu sĩ nói chuyện, người này lại như thế nào dám nói chuyện, đám người sau khi nghe xong, đều là trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Chúng ta không có khả năng đáp ứng nó điều kiện như vậy. Lâm Cao Thọ trầm giọng nói, 3 vạn con dã thú, 20 vạn đóa hoa còn tốt làm, nhưng nếu là mỗi tháng cung cấp 1 vạn người cho nê thần tộc cầm cái kia 1 vạn người tới làm đồ ăn, nếu là thật làm như vậy, cái này nếu là chuyến đi, tại thế giới nhân loa y khẳng định sẽ dẫn tới cực lớn khủng hoảng. Triệt để khai chiến, chúng ta không biết lai lịch của nó, làm như vậy QNZ không quá thỏa đáng. Diệp Nạp Thiên nhíu mày nói, cái này quái dị là muốn buộc chúng ta cùng nó so tài. Chỉ là cái này so tài quy củ không khỏi quá kỳ quái, liên tục 3 ván, đều là nó đăng tràng, chỉ cần chúng ta có 1 ván có thế thắng, vậy cái này tháng cung phụng cũng không cần. Tại sao là tháng này cung phụng? Xá Bác Nghệ nói, nếu như chúng ta có thế thắng nó, liền có thể giết chết nó, đem toàn bộ thải nê quốc gia hoặc là cái này nê thần tộc diệt đi, nơi nào đến tháng sau y hề nguyên tiếp tục so tài nó dạng này nói, chỉ sợ là cho rằng chúng ta giết không chết nó. Chu Phạm đống nhiên mở lời nói, các ngươi không nên quên, cái này nê thần tộc là từ Nhan Liêu Chi Thai biến hóa mà đến. Sắc mặt của mọi người thay đổi, muốn để Nhan Liêu Chi Thai biến mất, chỉ có đem tất cả Nhan Liêu đều thành trừ hết, nếu là cái này thải nê quốc gia vương giết không chết, vậy nó xác thực có thể như thế nói. Mà lại nó yêu cầu tháng sau lại đến, sợ rằng còn sẽ có một cái khác tầng ý tứ. Chu Phạm sắc mặt ngưng lại nói, nó hẳn là còn có biện pháp không ngừng mạnh lên. Loại này mạnh lên tốc độ khả năng còn không chậm, nếu không nhân loại bên này tháng này có thể thắng, cái kia tiếp theo tháng chỉ cần phái ra đồng dạng cao thủ, y thì hành nguyên có thể không ngừng thăng cái này nê thần tộc vương, cái này vương chỉ cần không phải có thụ ngược đại khuynh hướng, cũng sẽ không đưa ra dạng này so tài yêu cầu. Nó khả năng có mượn cùng nhân loại luận bàn không ngừng mạnh lên ý nghĩ, đương nhiên Chu Phạm cũng không dám khẳng định ý nghĩ này của mình nhất định chính xác. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có thế tử nhân loại luận bàn bên trong mạnh lên quái dị. Quái dị cho tới bây giờ đều dựa vào ăn người, ăn quyệt thực các loại biện pháp đến tiến hóa mạnh lên.